Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 1, đây là một cái rất bên trong hai hệ thống. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên đạo tùy cơ nhiệm vụ hệ thống. Bản hệ thống từ địa cầu nào? Đó đại lão tiến hành tài trợ. Không quảng cáo, vô bệnh độc, thuần thiên nhiên xanh biếc khỏe mạnh hệ thống. Để thế giới tràn ngập mỹ hảo lục, bản hệ thống phi thường có tính người. Chỗ tuyên bố nhiệm vụ ký chủ đồng đều có thể tự chủ lựa chọn. Hệ thống tuyệt sẽ không cưỡng ép can thiệp. Đinh, lớn nhất nhiệm vụ mới đã tuyên bố. Trong nhiệm vụ cho, đánh giết một cái cấp 2 hỏa yêu lang. Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Lựa chọn 1, tiếp nhận. Lựa chọn 2, tiếp nhận. Đặc biệt nói rõ ràng, nếu như tại trong nửa giờ không có nhận lấy đến nhận chức vụ, đem về tiến hành thiên đạo trừng phạt. 3 lần về sau, ký chủ đem về hồn phi phách tán. Hiện tại bắt đầu đếm ngược. Ngoặc kép, nhà xí bên trong, Tần Mộc Thần ra sức móc lấy lỗ tai, để xác định chính mình có phải hay không xuất hiện nghe nhầm. Có thể giấy tai đều nhanh móc không có. Trong đầu âm thanh kỳ quái vẫn tồn tại như cũ, hiện tại lại biến thành tí tách, vang lên. Tựa hồ tại đếm ngược, đây là có chuyện gì? Không phải liền là đi nhà xí thời điểm quên mang giấy. Sau đó dùng thạch đầu trà sát 2 lần, làm sao lại xuất hiện nghe nhầm rồi đâu? Chẳng lẽ là không dùng giấy, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma? Tần Mộc Thần chỉ nhớ rõ vừa mới lau xong cái mông sau mắt tối sầm lại. Tựa hồ có một thanh âm thổi qua, nói hắn là địa cầu người xuyên Việt, đưa cho hắn đồ vật cái gì. Sau đó trong đầu thì vang lên những thứ này lung ta lung tung thanh âm. Địa cầu người xuyên Việt, đối với cái này lạ lẫm mà quen thuộc, từ ngữ. Tần Mộc Thần có chút ấn tượng, nhưng lại không có cái gì rõ ràng trí nhớ. Hắn chỉ nhớ rõ khi còn bé xuyên qua một cánh cửa. Sau đó, trí nhớ thì mơ hồ. Chẳng lẽ là bởi vì cái này nguyên nhân, cho nên trong đầu mới xuất hiện những cái kia thanh âm kỳ quái. Có thể tại sao phải đang đi WC thời điểm mới xuất hiện. Tần Mộc Thần dùng lực vỗ mạnh đầu, nỗ lực để cho mình thanh tỉnh một chút. Bành! Bành, bành, nhà xí cửa bị dùng sức gõ, sắp bị gõ cột, bên trong một vị nào đó sư huynh, có thể hay không mau chạy ra đây a? Ngươi đều ngồi xổm nửa canh giờ, sẽ không rớt xuống hố đi, chúng ta gánh không được a. Ta, cầu van ngươi, mau ra đây a, ta có thể không muốn trở thành cái thứ nhất bị liệm nín chết tu tiên giả. Ô ô. Sát vách mấy cái nhà xí đều bị trước mấy ngày mưa to cho vỡ tung. Thì thừa cái này một cái. Đây cũng quá xui xẻo đi. Không được, ta đi trước bên ngoài giải quyết. Ca, ngươi muốn không còn ra. Ta liền muốn dùng lôi hỏa phù nổ a. Nghe bên ngoài các sư huynh đệ kêu rên tiếng mắng chửi. Tần Mộc Thần tranh thủ thời gian nâng lên quần, thắt chặt dây lưng quần. Đi ra nhà xí, nhìn đến nhà xí môn rốt cục mở ra, mọi người không khỏi cảm động nước mắt chảy xuống. Rốt cục mở, tại nhà vệ sinh hàng qua đội người đều biết, nhất là nữ sinh, cay loại cảm giác, thật giống như mở ra thiên đường chi môn giống như, nguyên lai bên trong ngồi xổm chính là ngươi A Tần Mộc Thần. Ngươi làm cái quỷ gì? Thời gian dài như vậy đều không ra. Tần sư đệ, nghe nói ngươi hôm qua cùng Vũ Ngưng sư tỷ thổ lộ bị cử. Không lại bởi vì nghĩ quẩn, dự định tại hầm cầu bên trong đem chính mình cho hun chết đi. Nhớ đến năm ngoái có cái sư huynh bởi vì thất tình. Ăn 30 bát ba đậu tươi sống đem chính mình cho kéo chết. Ngươi cũng đừng học hắn, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Vũ Ngưng sư tỷ như thế tiên tử há lại ngươi có thể nhiễm. Cát, ngoặc kép, đối mặt các sư đệ chỉ trích, trêu chọc cùng chào phúng. Tần Mộc Thần bừng tỉnh như không nghe thấy. chỉ là nghe trong đầu tí tách thanh âm, thần sắc có chút mộc nạp. Ta đến tột cùng có hay không tẩu hỏa nhập ma? Có thể hay không lập tức muốn treo? Chẳng lẽ dáng dấp đẹp trai người, vận mệnh đều sẽ như thế long đong sao? Tần Mộc Thần tiện tay giữ chặt một sư huynh, hỏi, sư huynh, ngươi gần nhất tu hành thời điểm xuất hiện qua cái gì nghe nhầm sao? Tỉ như có thanh âm kỳ quái tại trong đầu. Đối phương sững sờ, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thở dài một tiếng, đúng vậy, ta xuất hiện qua nghe nhầm. Lúc đó sát vách một vị tiểu sư muội bỗng nhiên tại luyện công buổi sáng tu hành lúc kết thúc, lặng lẽ cùng ta nói một câu nói, nói để cho ta buổi tối đến hậu sơn rừng cây nhỏ. Tuy nhiên rất chân thực, nhưng ta biết đây tuyệt đối là nghe nhầm. Bởi vì ta là độc thân cẩu, ta liền muốn làm đến độc thân cẩu vốn có giác ngộ. Cho nên ta căn bản liền không có đi. Quả nhiên, từ nay về sau người tiểu sư muội kia một mực không để ý tới qua ta. Nói rõ phán đoán của ta là đúng. Nhìn lên trước mặt có chút đắc ý sư huynh, Tần Mộc Thần cũng không biết nói cái gì cho phải. Trở lại tiểu viện, chư vị sư huynh đệ ngay tại giặt quần áo chẻ củi. Những người này, bao quát Tần Mộc Thần, đều là Hoàng Ngưu phái ngoại môn đệ tử. Ngày bình thường ngoại trừ luyện công bên ngoài, càng nhiều thì là làm việc lặt vặt ở cái này tên là Cửu Huyền Đại Lục tu tiên thế giới. Tông môn san sát, to to nhỏ nhỏ chí ít có hơn vạn nhiều. Chỉ là phiến khu vực này thì có 10 cái môn phái. Hoàng Ngưu phái tuy nhiên có gần 200 tên đệ tử, nhưng nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái nhị tam lưu tiểu môn phái. Ngoại môn đệ tử cũng so với nhiều, chất lượng cao thấp không đều. Tần sư đệ, đừng thương tâm, chẳng phải một nữ nhân nha. Cùng lắm thì chúng ta gay. Ngày bình thường cùng hắn quan hệ tốt Trương Mao Đản, nhìn đến Tần Mộc Thần sắc mặt u ám, coi là đối phương còn không có theo thất tình trong bóng tối đi tới. Lên tiếng an ủi, Tần Mộc Thần không để ý hắn. Giờ phút này hắn cần gấp xác định chính mình đến cùng có phải hay không tẩu hỏa nhập ma. Phải chăng xuất hiện nghe nhầm, muốn không tìm cục gạch, đem chính mình nện ngất đi. Tần Mộc Thần cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện. Bắt đầu ở bốn phía tìm lên cục gạch tới. Lúc này, cả người lớp 10 gạo bà 8, người mặc trường bào màu xanh nhạt nội môn đệ tử đi đến. Nhìn chung quanh một vòng mọi người về sau, thản nhiên nói, sư phụ đã đem hôm nay công khóa giao phó, để cho ta tới thông báo các ngươi. Xế chiều hôm nay, mỗi người các ngươi nhất định phải đem Minh Thu Phú sao chép 10 lần. Mặt khác còn muốn luyện tập 30 lần Minh Thu cơ sở kiếm pháp. Kẻ không hoàn thành, đem về tiến hành trừng phạt. Nghe được sư huynh Trương Nguyên Húc lời nói, mọi người một mảnh kêu rên thanh âm. Hiện tại sư phụ bố trí công khóa làm sao càng ngày càng nhiều. Chỉ là Minh Thu Phú liền muốn 30 trang a. Này làm sao hết thành? Một vị đệ tử cả gan nói ra. Công khóa làm như thế, sớm muộn muốn đem các học sinh bức cho chết a. Hừ, vậy ngươi có thể thử một chút. Trương Nguyên Húc khóe môi câu lên một đạo giọng mỉa mai, liền muốn quay người rời đi. Đúng lúc này, một đạo trầm muộn thanh âm chuyển tới. Mọi người khẽ giật mình, vô ý thức gặp phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua. Tất cả đều trợn tròn mắt, chỉ thấy Tần Mộc Thần nằm trên mặt đất, cái trán máu tươi ứa ra, mà mặt đất còn ném lấy một cục gạch. Ngoạn tao, đó là cái sói diệt a. Ngoan nhân, còn thật có người chịu không được cái này nặng nề công khóa tự sát a. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Ta liền nói hiện tại công khóa quá nhiều, sớm muộn muốn đem các đệ tử bước cho chết. Quả nhiên xuất hiện, vừa mới lên tiếng tên đệ tử kia bi phẫn gào thét nói. Trương Nguyên Húc cũng bị tình cảnh này sợ ngây người, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Cà lăm mà nói, ta... ta đi tìm sư phụ, các ngươi hơi, vân vân, nói, vội vội vàng vàng chạy tới tiền viện tìm sư phụ Văn Hoa đạo trường. Đệ tử tự sát đây cũng không phải là việc nhỏ a. Hiện tại chính đến tuyển nhận đệ tử mới thời điểm, nếu như truyền đi, nói Hoàng Nưu phái bởi vì công khóa quá nhiều dẫn đến đệ tử ném gạch tự sát, đoán chừng không có mấy người dám đến. Tần Mộc Thần thăm thẳm tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm tại túc xá trên giường. Sư phụ Văn Hoa chân nhân chính là một mặt phức tạp nhìn lấy chính mình. Văn Hoa chân nhân năm nay hơn 50 tuổi, giữ lấy một túm ria mép, da mặt có chút ngăm đen. Tại Hoàng Nưu phái, văn, chữ lót bên trong, thực lực cũng không cao lắm, nhưng cũng không thấp, thuộc về trung đẳng mức độ. Ngày bình thường đối đãi đệ tử cũng so với vì nghiêm khắc. Hài tử, sinh hoạt áp lực lớn, thì cùng sư phụ nói thẳng nha. Không cần thiết dùng loại này quá kích phương thức a. Nhìn đến Tần Mộc Thần tỉnh lại, Văn Hoa chân nhân thở dài, lưu lại một khỏa phổ thông liệu thương đan dược, đứng dậy nói ra, từ hôm nay trở đi, công khóa của các ngươi giảm phân nửa đi. Nói xong, liền lắc đầu rời đi túc xá. Đệ tử khác sau khi nghe được, tất cả đều một mặt vẻ hưng phấn. Lão Tần, rất cảm tạ ngươi, không nghĩ tới cuối cùng lại là ngươi đứng dậy, dùng sinh mệnh cho chúng ta bảo vệ ánh sáng. Tần huynh, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta huynh đệ. Ngoặc kép, mọi người tiến lên nắm chặt Tần Mộc Thần tay, ào ào nói cảm tạ. Tần Mộc Thần có chút mộng, cái này tình huống như thế nào? Công khóa giảm phân nửa có quan hệ gì tới ta? Bất quá khi hắn nghe được trong đầu, tí tách, thanh âm về sau, lại là thật sâu tuyệt vọng. Hiện tại hắn đã xác định, chính mình cũng không phải là tẩu hỏa nhập ma xuất hiện nghe nhầm, mà chính là ông trời không quen nhìn hắn trương này anh tuấn mặt, cố ý trừng phạt hắn. Đinh, cách quy định thời gian chỉ thừa phía dưới 10 phút cuối cùng. Nếu như trong vòng 10 phút không thể nhận lấy đến nhận chức vụ, thiên đạo hệ thống đem đối với ngài tiến hành trừng phạt. Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Lựa chọn 1, tiếp nhận. Lựa chọn 2, tiếp nhận. Mẹ nó à, nói tốt nhân tính hóa đâu. Cái này khiến ta làm sao tuyển? Nghe hệ thống cho lựa chọn, Tần Mộc Thần triệt để nổi giận, ở trong lòng cuồng mắng, cho ta xéo đi, cái gì cầu thí thiên đạo hệ thống, lão tử không muốn. Đinh, hệ thống tuân theo ký chủ ý nguyện, chính tiến hành cởi trói. Đinh, trong hệ thống bệnh độc, cởi trói thất bại. Đinh, hệ thống là ngài trước thông báo một đoạn quảng cáo, quảng cáo về sau đặc sắc tiếp tục, quảng cáo phát ra bên trong, đi mảnh thực lực phái. Đương nhiên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.